Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1270, xuất quan. 8. Càng, bất hủ, ngươi rất không tệ, làm đỉnh thiên thì là trên trán đã có tiếu dung cùng kiêu ngạo. Khi lão rất ít khen người, hôm nay lại nói ngươi rất không tệ. Hơn nữa, liên tục khen hai ngươi câu. Liền như vậy hai câu, đã là vô số yên hư cung người hướng tới. Không nói những người khác, chính là chính Lam Đỉnh Thiên. Cả đời này, đều không có đạt được qua khí lão dù là một câu khen ngợi. Đều là sư tôn thành toàn. Bắc Bất Hủ nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Lam Đỉnh Thiên cười ha ha, tâm tình thật tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Bắc Bất Hủ tại chính mình trong lầu các tu luyện. Đột nhiên, quá mở mắt, ai? Bắc Bất Hủ đôi mắt bên trong hiện đầy kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ làm hắn khó mà hô hấp áp bách cảm giác. Tựa như là đột nhiên, trong lòng của hắn phía trên đặt lên một khối đá lớn. Đâu chỉ Bắc Bất Hủ có cảm thụ như vậy. Giờ phút này, toàn bộ Yên Hư cung cảnh nội, cơ hồ hết thảy người tu võ đều có cảm thụ như vậy. Ta, xuất quan, tiếp theo, một đạo nhàn nhạt, lạnh lùng, lại tràn ngập cực điểm bá đạo. Cường thế âm thanh, thoáng cái tại Yên Hư cung bên trong nổ bể ra đến. Thanh âm này chủ nhân, Bắc Bất Hủ chưa quen thuộc. Tất cả Yên Hư cung tân sinh đều chưa quen thuộc, nhưng Yên Hư cung những học sinh cũ kia lại vô cùng quen thuộc. Chủ nhân của thanh âm này chính là ba vị thiếu cung chủ một trong Viêm Thiên Yếm a. Hắn làm sao mạnh như vậy? Viêm Thiên Yếm làm Yên Hư cung ba vị thiếu cung chủ một trong. Thực lực cùng thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Có thể nói là đặc sắc kinh diễm. Tại Bắc Bất Hủ chưa từng xuất hiện phía trước. Viêm Thiên Yếm tại Yên Hư cung bên trong. Tu võ thiên phú bên trên. Gần với Lam Qua mà thôi. Nhất là 1-2 năm trước. Viêm Thiên Yếm từ thập vạn Đại Sơn sau khi trở về. Càng là thực lực tăng vọt. Lúc ấy, Viêm Thiên Yếm trong vòng nửa năm liên tục khiêu chiến Viêm Thương Vực cảnh nội rất nhiều thanh. Niên tài tuấn, sáng tạo ra rất nhiều làm cho người trố mắt thành tích. Nếu như không phải là bởi vì không cẩn thận giết người Tiêu gia, có lẽ thành tích của hắn kinh khủng hơn. Bất quá, dù là như thế, tại Bắc Bất Hủ tiến vào Yên Hư cung về sau, rất nhiều Yên Hư cung người hay là theo bản năng so sánh Viêm Thiên Yếm cùng Bắc Bất Hủ. Bản đặc sắc kinh diễm Viêm Thiên Yếm tựa hồ cũng không thể hơn được Bắc Bất Hủ. Đơn cử đơn giản ví dụ, Bắc Bất Hủ hiện tại mới tiến vào Yên Hư cung một năm, cũng đã là phá tự hằng cổ cảnh ba tầng, mà Viêm Thiên Yếm tại Yên Hư cung ngây người hơn ngàn năm, trước khi đến thập vạn Đại Sơn phía trước, cũng là mới vô tận tiếp cận phá tự hằng cổ cảnh mà thôi. Cả hai không cùng đẳng cấp, có thể giờ phút này, làm Viêm Thiên Yếm xuất quan, từ Yên Hư Lâm bên trong một cái chữ thiên bí cảnh bên trong xuất quan. Toàn bộ Yên Hư cung bên trong, rất nhiều người tu võ, mới đột nhiên hiện lên một loại kinh sợ cảm giác. Tựa hồ, Viêm Thiên Yếm ngày hôm đó chữ bí cảnh bên trong, thu hoạch cực lớn a. Tựa hồ, Viêm Thiên Yếm thực lực. Tăng vọt a, đích thật là tăng vọt, vượt quá tưởng tượng tăng vọt. Yên Hư cung tông môn phía trước, một cái tóc dài, một thân hắc bào anh tuấn nam tử, mặt không thần sắc, yên lặng di chuyển bước chân. Nhưng, hắn một hít một thở ở giữa, đều phảng phất cùng thiên địa phù hợp. Từng bước một, đều cho người một loại hư vô mờ mịt quỷ dị cảm giác. Nếu như nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện, cặp mắt của hắn phía trên tựa như là bị văn hai đạo màu đỏ hình xăm. Rất nhanh, có thật nhiều Yên Hư cung người đều xuất hiện nghênh đón Viêm Thiên Yếm, bao quát tông chủ Lam Đỉnh Thiên đều tới. Thiên Yếm, trở về rồi. Lam Đỉnh Thiên ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm Viêm Thiên Yếm, có chút thật không dám tin tưởng. Đáy lòng, sóng biển ngập trời, làm sao có thể? Viêm Thiên Yếm lại, vậy mà đã là phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh. Nếu như không phải liên tục xác nhận, Lam Đỉnh Thiên tuyệt đối không thể tin được đây là sự thực. Viêm Thiên Yếm tại chữ thiên bí cảnh bên trong, đến cùng đạt được cái gì? Làm sao thoáng cái cảnh giới đột phá nhiều như vậy? Thực lực tăng lên nhiều như vậy? Phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng. Cái này, đây là muốn điên à? Lúc đầu, Lam Đỉnh Thiên cũng cảm thấy Viêm Thiên Yếm không bằng Bắc Bất Hủ. Hiện tại xem ra, hắn lầm, hoặc là nói, tại thiên tử bí cảnh bên trong, Viêm Thiên Yếm hẳn là có một cái siêu cấp kỳ ngộ. Lam Đỉnh Thiên còn như vậy như thế chấn động, những người khác có thể tưởng tượng được, đến đây nghênh đón Viêm Thiên Yếm những cái kia người tu võ. Cả đám đều rung động hít thở không thông. Trong đám người, Bắc Bất Hủ cũng tại, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, nhìn thật sâu Viêm Thiên Yếm liếc mắt, sau đó cúi đầu. Viêm Thiên Yếm dành cho hắn cực kỳ nồng đậm mùi nguy hiểm. Hắn hiện tại không phải là đối thủ, xa xa không phải là đối thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Bắc Bất Hủ đáy lòng nghĩ đến, đã đem Viêm Thiên Yếm đặt ở mục tiêu lớn nhất cùng đối thủ bên trên. Tông chủ, Viêm Thiên Yếm nhìn về hướng Lam Đỉnh Thiên, đạo, trong thanh âm bao nhiêu là có chút cung kính. Bởi vì, hắn đối với Lam Đỉnh Thiên còn là có cảm kích. Ngày đó, hắn giết người của Tiêu gia. Nếu như không phải Lam Đỉnh Thiên kịp thời xuất hiện, hắn đã chết tại Tiêu gia lão tổ tông trong tay. Là Lam Đỉnh Thiên cứu lấy hắn. Thiên Yếm, người tại bí cảnh bên trong thu được cái gì? Lam Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Viêm Thiên Yếm, hỏi, băng thú thần chi hồn. Lam Đỉnh Thiên phun ra như vậy 5 chữ, chớp mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, băng thú, đây là trong cổ tịch mới ghi lại một loại yêu thú. Nghe nói, băng thú chính là vạn băng chi tổ, băng thú cực mạnh, chính là khởi nguyên thời đại đỉnh cấp thần thú một trong. Cùng chân long, chân hoàng các loại, là một cái cấp bậc tồn tại, nếu như vẻn vẹn băng thú liền coi như xong. Mấu chốt là băng thú thần, vậy liền kinh khủng, chẳng khác gì là băng thú nhất tộc đồ đằng tồn tại a. Băng thú thần chi hồn, lộc cộc, rất nhiều Yên Hư cung người tu võ đều nuốt nước miếng, bị dọa đến có chút run chân. Viêm Thiên Yếm lại, vậy mà đạt được băng thú thần chi hồn, làm sao có thể? Trách không được, trách không được. Trách không được ngươi lần bế quan này thu hoạch to lớn như thế. Lam Đỉnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt thoáng cay sáng lên. Nói như vậy, kia bí cảnh bên trong tế đàn, bị ngươi tìm hiểu, ngươi đạt được bên trong phong ấn chi vật. Trong tế đàn vậy mà phong ấn chính là băng thú thần chi hồn. Sư tôn, Lam qua sư tỷ đâu? Một giây sau, Viêm Thiên Yếm đột nhiên hỏi. Hắn xuất quan lần đầu tiên, liền muốn nhìn thấy Lam Qua. Toàn bộ Yên Hư cung bên trong, cơ hồ không có không hâm mộ Lam Qua nam tử. Viêm Thiên Yếm, đồng dạng không ngoại lệ. Ở đáy lòng hắn, sư tỷ Lam Qua là chiến cổ thiên ưu tú nhất nữ tử, cũng là duy nhất để hắn động tâm nữ tử. Nhưng là, trước kia, hắn không dám biểu lộ ra. Bởi vì, trước kia, hắn mặc dù cũng đầy đủ ưu tú, còn là ba vị thiếu cung chủ một trong. Nhưng, so với sư tỷ Lam Qua, còn là kém thực sự quá xa. Hắn cảm thấy mình không xứng biểu lộ ra chính mình đối với Lam Qua hâm mộ, ái mộ. Nhưng, hiện tại không đồng dạng. Hắn một hơi thở đột phá 7 cái tiểu cảnh giới. một hơi thở trở thành phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh cường giả. Hắn còn chiếm được băng thú thần chi hồn, tương lai sẽ càng mạnh, vô địch mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.